Thú tu thành thần, chương 323. Long hướng thiên, góc truyện audio.com. Băng thần còn đang tiếc nuối thì một luồng khí thế cực mạnh hướng về phái hắn, một nam nhân rất giống tên biến thái kia chỉ có điêu sừng rồng lớn hơn nhiều, hắn ta bước về phía băng thần khí thế uy nghiêm. Trên đài cao Mã Hận Thiên giật mình hỏi ngồi kế bên Phượng Băng. Tiểu tử này không phải quá tuổi rồi sao? Phượng Băng lắc đầu nói. Trên lý thuyết thì tên này còn một tiếng nữa trước khi quá sinh nhật nhưng ngay tại lúc này thì vẫn được ta trước đó có bảo hắn đến xuất chiến thì hắn khinh thường không tới, không biết tại sao ngay lúc này lại lộ mặt nữa không biết. Băng thần cũng theo thói quen quan sát người này. Tính danh, Long Hướng Thiên, cực lực, vũ tướng nhất trọng thiên, huyết mạch, vũ trụ quang long, thần vương huyết mạch, thể chất, quang minh hiệu triệu thần vương thể chất, đẳng cấp, 26, lực lượng, 17 triệu, tốc độ, 15 triệu, trí lực, 30, thiên phú, 95, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, băng, lôi, phong, thủy. Tuổi thọ, 4 vạn, độ thiện cảm, 60, danh hào, nhân tướng khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân vũ vương 100% giảm 10% theo mỗi tầng thứ. Cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1%, tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp, đóng ngoặc đơn, mỗi bước đi của hắn ta đều vô cùng nặng nề. Kẻ này thiên phú cũng cao cực hơn cả Phượng Lam Băng, trên người khí thể cũng vô cùng đáng sợ, nhưng băng thần cũng chỉ mỉm cười thả ra khí thế của mình để hóa giải khí thế của tên kia. Hắn nhìn băng thần kiêu ngạo nói, ngươi sắp đột phá ta sẽ chờ ngươi cho xong đi. Băng thần không chút do dự ngồi xuống chuẩn bị đột phá, hôm nay tâm trạng của tất cả mọi người đều cực kỳ sao động khiến cho băng thần tạo hóa hư vô quyết hấp thu được cực kỳ lớn lao, cơ thể băng thần lúc này đã có một cỗ năng lượng bàng bạc khiến ai nhìn vào cũng thừa biết hắn ta sắp thăng cấp. Đối thủ đã khinh thường thì băng thần nhất định phải cho hắn ta biết mặt, ngồi xuống công pháp liền nhanh chóng quay hết tốc lực nguyên lực xung quanh dũng động kéo hết toàn bộ nguyên khí phía hắn ta. Một quang cầu bao bọc lấy băng thần sau 10 phút thì nó tan biến, băng thần từ đầy đứng lên cảm giác lấy sức mạnh của mình tăng tiến. Tính danh, băng thần, thực lực, yêu tông nhị trọng, huyết mạch, thập nhất vĩ hồ đế thần đế huyết mạch, thể chất, đế vương vạn đạo thể thần đế thể chất, đẳng cấp, 21, lực lượng, 14 triệu, tốc độ, 13 triệu, trí lực, 80, thiên phú, 300, hồn lực, 100.000. Pháp lực, 100.000, mị lực, 250, ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân trong mắt kẻ khác, sắc đẹp cộng khí chất cộng GIA thế. Tín ngưỡng lực, 900.000, 10 triệu sẽ kích hoạt ẩn tàng kỹ năng vạn nhân sùng bái. Nguyên tố, băng, lôi, phong, ám, hỏa, tuổi thọ, 3.000 cộng 200.000, danh hào, đế vương thần, không chịu bất cứ áp chế nào dưới cấp đối thủ chịu 100% áp chế. Những người phong thần của trái đất thì phải thật cố gắng kiềm chế để không lộ ra vẻ bất ngờ, bởi họ biết thừa băng thần vừa mới có một màn thăng cấp không thể hoành tráng hơn chỉ vào hôm trước thì hôm nay đã tiếp tục lên cấp. Lúc đầu bọn họ đã khó hiểu khi hắn ta không biết làm sao lại có thể sử dụng sức mạnh lấy ra từ tân sinh một cách hoàn hảo đến khó tin như thế, đã thế hiện thực còn tăng cấp như thế này thì thật khó tưởng tượng hắn sẽ trưởng thành nhanh như thế nào. Tuy ở trong cùng một hành tinh nhưng bọn họ bây giờ đã có những người đồng. Góc truyện audio.com, hương mới nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh, Long Hướng Thiên rõ ràng là con bài chưa lật của những người kia thì những thông tin về băng thần bọn họ tốt nhất cũng để càng ít người biết càng tốt. Băng thần đứng dậy nhìn Long Hiên Viên hỏi, nếu thua ngươi có hối hận vì đã cho ta đột phá không? Long Hướng Thiên mỉm cười nói, ta chiến đấu với ngươi vì thấy ngươi có khả năng đánh với ta, còn chuyện thất bại thì ta cũng đang rất mong chờ nhưng ta nghĩ sẽ khó đấy. Ngay sau đó phía sau lưng Long Hướng Thiên một con rồng ánh sáng khổng lồ xuất hiện, đây chính là pháp tướng của hắn, băng thần nheo mắt lại sau đó ánh mắt mở ra một bông tuyết xoay tròn. Long Hướng Thiên mỉm cười nói, ta muốn xem ngươi sẽ chịu được bao lâu, đừng để ta phải thất vọng, nếu có thua thì hãy ráng cầm cự một chút để ta tận hưởng cảm giác chiến đấu một chút. Băng thần nhếch mép khinh thường nói, những kẻ ngạo mạn như ngươi gặp ta là đúng rồi, ta sẽ đánh ngươi ra bã. Long Hướng Thiên tỏ vẻ buồn cười nói, ngươi nghĩ mỉm làm được hay đang tự ảo tưởng để an ủi mình thế? Băng thần không nói gì, ánh mắt hướng lên con rồng phía sau Long Hướng Thiên, tên này có vẻ rất tự tin về pháp tướng của mình thế nên mỉm cười nói. Thế nào tiểu tử, thấy nó đẹp đẽ cùng mạnh mẽ thế nào chưa? Băng thần gật đầu nói, cái này thì ta công nhận, có điều không biết nó mạnh đến đâu nhỉ? Long Hướng Thiên chỉ hướng băng thần to giọng, quang minh thần long cho hắn ta biết thế nào là tuyệt vọng. Âm cách chương.